Lấy nàng 60.000 năm lịch duyệt, cái gì ly kỳ sự tình chưa bao giờ gặp, vốn không đến nỗi như thế. Mặt trời hoàn toàn biến mất ở trên trời cuối cùng, tinh hoàn thiên do ban ngày, chuyển thành đêm tối. Thải y thần tự nhiên cảm nhận được âm độn cửu trận uy lực giảm nhiều, đang muốn nhất cổ tác khí, đem thần trận triệt để phá vỡ. Chợt, một cỗ để hắn dùng mình khí tức từ bên trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, từng mảnh tầng mây, hội tụ thành một tòa mênh mông huyết hải. Trời, đè ép xuống. Không chỉ là một tầng thiên, không chỉ là một tầng biển. Là ngũ trọng, trên huyết hải, là biển lửa, lôi hải, tử vụ hải, ám hải, ngũ trọng thiên, ngũ trọng hải đồng thời chấn áp xuống tới. Ngũ trọng hải, làm sao có thể, huyết tuyệt, ngươi làm sao có thể tại tinh hoàn thiên. Thải y thần hoảng sợ đến nghẹn ngào, lập tức hướng Vũ Hồng Sơn Mạch chạy ra ngoài. Nhưng không thể chạy thoát, ngũ trọng hải chấn áp đến trên người hắn. Giống, thải y thần thét dài một tiếng, 8.000 trượng cao thần khu, trên thân tách ra so hàng tinh còn muốn sáng tỏ mấy chục lần quang hoa, hai tay nâng lên, diễn hóa ra một tòa âm dương giao thế thần cảnh thế giới, cùng ngũ trọng hải đối kháng. Chỉ là chống đỡ thời gian ba hơi thở, hắn thần cảnh thế giới bắt đầu vỡ vụn, liền ngay cả hắn thần khu đều xuất hiện vết rách. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.